Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 555 trong dự liệu kết cục. Chứng kiến bốn người đứng ở chính mình trên thi thể điên cuồng lượng đội ngọn. Hạ Tân khóe miệng co giật lại, bất quá lập tức lại không nghĩ tới rồi. Đổi một góc độ nghĩ, cảm thấy để cho bọn họ lãng phí một chút thời gian cũng tốt. Có thể thật lãng phí vài giây là vài giây, coi như cho đồng đội tranh thủ thêm an toàn trổ mã thời gian a. Trương Phong nhịn không được mắng câu, làm, đám súc sinh này, quá kiêu ngạo, kỳ thực hắn ngay ở bên cạnh, bất quá đối phương bốn người, hắn cũng không còn biện pháp qua đây bang, chỉ có thể bán, thừa dịp fish xuống phía dưới. Tằng Tuấn trực tiếp đem đường giữa tuyến đẩy xuống. Liếc lúc này đường mắng, sao, đừng cho ta đợi cơ hội, nếu không, nhất định ngược chết đám này tôn tử. Trần Đông hỏi một câu, vì sao chỉ nhằm vào Lão Lục? Ngô Tử Văn trả lời nói, bởi vì Lão Lục toàn quốc đại tái trung lần đầu tiên đánh chết bọn họ S.A. Vẫn là ngay trước tất cả mọi người bọn họ, khẳng định đem những người khác đều tức chết rồi. Bất quá, sát nhân vẫn còn ở trên thi thể khiêu vũ, lượng đội ngọn, cũng quá đáng rồi. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, không có việc gì, không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta đánh hảo chính mình thì tốt rồi, tâm tính không thể loạn, hảo hảo đánh. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không còn biện pháp hảo hảo đánh, đường trên na là một xa xính, đánh ra tam hoàn còn có thể gia tốc. Đuổi theo người đánh, nhảy lại xa, căn bản bắt không được. Bên phàm lính còn có thể bên hao tổn Braum huyết. Braum thêm tuyết cũng không thể áp chế na bổ đao. Dù cho Braum mạnh mẽ đi tới đánh bị động nhanh ngất lúc đi ra. Na e đi là tốt rồi. Căn bản không hư hai người. Tương đối mà nói, Hạ Tân hạ bộ khó khăn. Kailin trực tiếp đem tuyến khống ở giữa. Người đứng ở lam sắc phương trụ trước A Binh, căn bản không cho Hạ Tân bổ đao cơ hội, cho dù là ăn kinh nghiệm đều phải bị tiêu hao. Kailin tay quá dài, coi như Hạ Tân muốn đi phía sau ăn meo phai, cũng bị đầu trâu canh chừng gắt gao. Ăn nhỏ đã là cực hạn, chật vật ăn lớn, vừa đánh tới không có huyết, cái này Nghiêu liền tiện hề hề đã chạy tới. Một cái V kép đem Melfi đụng đi, vượt lên trước khoảng cách nhất định. Cái này Melfi liền quay đầu lại trở về chạy, máu kia trở về cực nhanh. Cái này nhiều quá bỉ ổi. Trên thực tế, Hạ Tân nếu như đợi ở trên đường, còn có thể cùng Na cùng nhau phát dục biết. Bất quá đến lúc đó, hạ bộ một vỡ chính là vỡ hai cái rồi. Hắn suy nghĩ một chút. Cùng với vỡ hai cái, không bằng vỡ chính mình một cái, cho nên quả quyết lựa chọn xuống tới. Cái này là hắn quyết đoán của mình, hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, giống như Mân Giang loại này siêu cấp đội mạnh, làm sao có thể cho hắn an tâm trổ mã cơ hội. Khi nhìn đến binh tuyến vào trụ, Hạ Tân trực tiếp liền thối lui đến hai trụ chỗ, hắn hiện tại cũng không còn biện pháp ăn binh. Phải có người đảm bảo hắn. Hơn nữa, chỉ cần Trương Phong một cái đánh rừng còn chưa đủ. Hắn biết rõ NATP còn không có dùng. Rất có thể hạ bộ sẽ bị 4-2. Hạ Tân bây giờ là bước đi liên tục khó khăn. Nhìn xuống bổ đao, Tằng Tuấn đường giữa cùng đối diện Fish 55m. Thoáng bị đè ép mấy đao. Tuyết cùng Na cũng là 55m. Đều ở đây hòa bình phát dục. Chỉ có hạ bộ, chính mình kém Kailin nhiều lắm. Thừa dịp Kailin cùng đầu châu về nhà tiếp tế tiếp viện trang bị, Hạ Tân mới có cơ hội đi thu vài cái trụ đao. Còn không có thu vài cái đâu. Đường giữa đã đánh sóng 2v2. Trương Phong ý thức tốt, nhưng là chỉ là ý thức tốt. Tuy là thành công phản ganh đến rồi con nhện ganh, bất quá, cũng không có gì chứng dùng. Echo đi lên trước bán, mắt thấy V kép muốn chung, bị Fit E xào nhảy, cùng con nhện e cho đồng thời tránh rớt. Sau đó hai người làm bộ giết có lớn. Echo ở Grip vừa ra tay trong nháy mắt, Elise đột nhiên một cái tốc biến thiếp thân e, làm cho Grip một điểm cơ hội phản ứng cũng không có. Đã bị e kỹ năng trói buộc chặt rồi. Ngư nhân ném ra một cái cá mập lớn, treo lên bị trói buộc ở Grip trên người. Phối hợp Elise trực tiếp đem Grip dây. Đối phương đều không phải là tục tay, cũng không phải là thật đơn giản phản ganh đến là có thể đánh thắng. Hạ Tân muốn đã đi tiếp viện cũng không dùng. Chiến đấu rất nhanh thì kết thúc. Cuối cùng Echo cũng chỉ có thể thương hoàng chạy trốn. Hạ Tân chỉ có thể mắt mở trừng trừng trông coi Elise qua đây xâm lấn dưới nửa rừng khu. Bắt nàng không có biện pháp chút nào. Cầm hết rừng, cầm con rắn, đối diện chỉnh thể hiệp di chuyển tính rất mạnh, cũng không tốt làm. Hơn nữa, đường trên 2v1 đánh một lớp, Na trở nên lớn đột nhiên nhảy qua tới đem Tuyết định tường. Sức chút nữa không đem Tuyết đập chết, cũng may Brown cứu dưới. Hai người bị Na dẫn đầu áp về nhà. Hạ Tân đoán chúng mới đầu, lại không đoán đúng phần cuối. Hắn biết rõ đối diện tùy thời chuẩn bị băng trụ chơi hắn. Lại không nghĩ rằng, đối diện mới vừa phá một trụ, trực tiếp tàng hai tháp kiền hắn. Lúc đó Hạ Tân chứng kiến nuôi thả thần đẩy xuống hạ bộ một trụ. Chuyển vào hà đạo, hắn là hơi chút đợi biết. Các loại như vậy một đại sóng, đại khái ba sóng binh tuyến đẩy tới. Hạ Tân rất vững vàng canh giữ ở hai trụ phía dưới bổ đao. Còn rất cẩn thận người đá trước thả cái nhãn. Sau đó nhãn liền thấy Kailin mang theo người hầu tiểu ngưu đầu tới rồi. Phía sau thì lượn quanh ra con nhện thân ảnh. Elise vẫn còn ở giữa đường cắm vào một cái nhãn. Truyền tống quang mang sáng lên. Na trực tiếp dịch chuyển tới rồi lại là bốn cái bao một cái. Không có bất kỳ hết ý tuyệt sát. Grip tuy là từ trong nhà đi ra, cũng không qua được. Echo bị Fizz chành đến gắt gao, mặc dù có dịch chuyển, cũng căn bản không để cho hắn truyền tống cơ hội. Fiora chút nào không ngoài suy đoán bị bốn người ở hai trụ hạ kích giết. Bốn người một bên đẩy hai trụ, một bên đứng ở Hạ Tân trên thi thể lượng đội ngọn. Mãi cho đến đẩy hết hai trụ, vừa sáng rồi vài cái đội ngọn, lúc này mới đường hoàng rời đi. Trước khi đi còn đem dưới nửa rừng khu diệt đi rồi. Đem Grip bùa đỏ cướp hết rồi. Mân Giang nhịp điệu giỏi vô cùng. Bắt người, cầm trụ lưỡng không lầm. Còn có Long, rừng cũng toàn thu. Bọn họ đều là có tổ chức, có mục đích tính ở hành động. Cùng này sát nhân chỉ là vì cầm 300 khối đội ngũ hoàn toàn bất đồng. Bọn họ sẽ làm đầu một người sáng tạo phản ứng dây chuyền. Vì bọn họ mang đến càng nhiều giá trị, đồng thời nghiền ép bên này kinh tế. Hiện tại Lam Sắc Phương cơ hội duy nhất chính là bắt đơn. Tại đối diện tập hợp đẩy lên trụ thời điểm, Trương Phong mấy người mai phục một lớp bùa xanh chỗ. Echo thành công dùng V kép định trụ tới rừng khu vải mắt Elise cùng đầu châu. Bất quá đối diện tiếp viện lập tức tới ngay. Hạ Tân cũng TP tới. Ở nơi này rừng khu, đánh sóng đoàn, vẫn là Lam Sắc Phương trên nước định người, vẫn không có đánh qua, trở nên lớn Na qua đây, một trưởng trực tiếp phách ngất bốn cái, suýt chút nữa không đem Lam Sắc Phương phách đoàn diệt, cuối cùng thừa lại cái Echo chạy, hoàn mỹ phụ nữ, cũng chỉ đánh xong hai đổi bốn, đối diện chết Elise cùng đầu châu. Còn lại ba người lần nữa ở Hạ Tân trên thi thể sáng dưới đội ngọn. Rồi mới từ dung rời đi cầm trụ. Tiện tay còn đem bên cạnh cốc lấy xuống rồi. Hạ Tân là thật bị tức đến rồi. Cho dù là trên quốc phục đệ nhất thanh kia, cũng không có cái chuôi này khó đánh. Dù cho thanh kia có một diễn viên, ít nhất còn có thể đánh một chút. Cái chuôi này đơn giản là bị dễ như trở bàn tay vạch tìm tòi. Đối diện căn bản không cho cơ hội. Nhịp điệu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Không ngừng gây sự. tầm ăn lên Lam Sắc Vương kinh tế, nhất là đối diện mỗi giết Hạ Tân một lần, đều sẽ vòng quanh hắn thi thể lượng đội ngọn, không chỉ là càng hai trụ, sau lại, ba bốn người nhất tề càng cao mà tới giết hắn. Đương nhiên, đối diện cũng bỏ ra đại giới, nhưng là chỉ là hai đổi hai, một đổi một mà thôi, cũng không có làm cho Lam Sắc Vương chiếm được nói tiện nghi gì. Bọn họ cũng không lo chuyện khác người, nhất định là trước hết giết Fiora, giết hết Fiora liền nhất tề lượng đội ngọn. Hạ Tân đánh qua vô số đêm, cho tới bây giờ không có bị người như thế vũ nhục. Chào phúng qua đây, ở 25 phút thời điểm, Mân Giang chỉ vào 404 quấy giày, mạnh mẽ bắt lại Baron, đánh xong bọn họ tự thân lượng máu cũng không kiện khang rồi. Nhất tề từ đường trên bỏ chạy, Lam Sắc định truy, bị trở nên lớn Na đột nhiên một cái tốc biến error. Cho phép trên tường rồi, lại là một trưởng vỗ ngất bốn cái. Hơn nữa nơi đây Kailin quá tốt thâu suất, Na hướng mặt trước đỉnh đầu, Kailin hướng trước người cái cặp ngăn, đang ở Na cái mông phía sau điên cuồng xạ kích, đánh ra bạo tạc phát ra. Dù cho mặt đối mặt không phải kiện khang lượng máu, Lam Sắc Vương vẫn như cũ không có thể đánh thắng. Bị rồi sóng hai đổi năm. Ở 30 phút thời điểm, đường giữa, đường trên nhất tề cáo phá, bên trên một cái cửa nhà cũng bị nhổ xong. Kailin đều hơn 10 đầu người, 6 thần trang rồi, vẫn như cũ không chết qua một lần. Đối diện 5 cá nhân ngăn ở ôn tuyền cửa ngược tuyền, không cho Trương Phong mấy người đi ra. Kailin ra một pháo, ở bên ngoài chạy tới chạy lui vài vòng, là có thể có một chút bên trong nhân, ngoại trừ thịt bên ngoài, đánh những người khác một thương bể đầu nói đều là 1000 thêm lượng máu. Còn trong suối nước nóng xiêm áo cái cặp, cấm người đi ra ngoài, cũng không còn người dám thải cái cặp, dẫm ở một cái bạo kích, thêm một e kỹ năng, lại là một cái bể đầu. Những người khác tùy tiện ném điểm viễn trình đạo cụ, lập tức dây, đây là chân chính ngược tuyền, hiển nhiên trên một bà, Hạ Tân đem Lucian đánh chết, triệt để làm phát bực rồi Mân Giang. Khi bọn họ mặt sát nhân, đối với bọn họ mà nói là một vũ nhục cực lớn, đưa tới bọn họ ngay cả bình thường sẽ không làm ngược tuyền đều làm được. Cuối cùng ở một đống siêu cấp binh sẽ dỡ xuống lũ lụt tinh thời điểm, đối diện 5 cá nhân nhất tề vọt vào. Đầu châu người đầu tiên xông vào tới VQ nhô lên 3 cái. Na qua ấy một bả phách ngất 5 cái. Ngư nhân mất tích cái lớn cũng e vào. Cuối cùng cái Kailin ở bên ngoài điên cuồng thời điểm, trong suối nước nóng sẽ đưa Lam Sắc Vương một lớp đoàn diệt. Đối diện cũng đã chết 4 cái. Kailin không chết, nuôi thả thần phát một câu. Ta Kailin tạm được a. Lam Sắc Vương thủy tinh chính thức cáo phá. Ngoặc kép chấm chấm, liền ý nào đó mà nói, cơ bản cùng Hạ Tân đoán giống nhau. Đối diện tâm tính quả thật bị hắn trên một bả cho lộng nổ, nhưng kết cục là có hai cái tuyển hạng, hoặc là may mắn thắng lợi, hoặc là thua rất thảm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.